Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc lần này, Giang Lạc Dao không hiểu ý hắn, nàng hiểu lầm rồi. Kết hợp với lời nói trước đó, nàng cho rằng Thịnh Quyết muốn hỏi bệnh tình đã khỏi hẳn chưa. Nên nàng hơi nhón chân lên, vô cùng quen thuộc và tự nhiên đưa tay, dùng mờ u bàn tay mát lạnh áp lên trán hắn. Thịnh Quyết chấn động trong lòng, lập tức lùi lại nửa bước, kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng. Tim hắn đập dữ dội, như viên ngọc lăn lóc trên mặt đất, lúc lên lúc xuống, không ngừng nhảy lên. Nàng sao lại, đột nhiên, Giang Lạc Dao nhiều năm ốm đau thành thầy thuốc, chỉ cần sờ một cái là biết, trán Nhiếp Chính Vương không nóng, không bỏng, cơn sốt này chắc là đã lui rồi. Sốt lui rồi, bệnh cũng khỏi rồi, Giang Lạc Dao, bệnh của Vương gia đã khỏi rồi, chuyện này còn cần ngươi nói sao? Thịnh Quyết nảy sinh chút cảm xúc kỳ lạ. Hắn đè nén sự kỳ lạ này xuống đáy lòng, cố gắng giữ bình tĩnh mắng nàng. Nữ tử không nên động tay động chân như vậy, thật là không ra thể thống gì cả. Giang Lạc Dao hoàn hồn, rụt tay cúi đầu, không nói nữa. Nàng lúc này mới nhận ra mình đã hiểu lầm ý của hắn, nhưng cũng không cảm thấy khó xử gì. Ngược lại vẫn như thường ngày, im lặng không nói, giả vờ như chuyện này không phải do mình làm. Thịnh Quyết bị nàng làm cho rối loạn hết cả, cuối cùng, lúc rời đi, bước chân hắn có chút vội vã, dường như đang tháo chạy. Giọng nói đứt quãng của Hứa Lạp theo gió truyền đến. Vương, Vất Gia, trời lạnh đường trơn, ngài đi chậm một chút. Mọi người, Trung Nguyệt hầu hạ bên cạnh Giang Lạc Dao. Cô nương, Vương gia làm sao vậy? Sao đột nhiên lại vội vã trở về như vậy? Giọng Giang Lạc Dao nhàn nhạt. Có lẽ là sợ thượng trễ chúng ta chơi tuyết thôi. Không sao, nhân lúc trời còn sáng, chúng ta có thể chơi thêm một lát nữa. Giang Lạc Dao cầm một chiếc khăn tay, định vo một quả cầu tuyết để chơi. Đang lúc nàng cúi người tìm một chỗ tuyết sạch sẽ thì Mama phụ trách chăm sóc nàng đột nhiên chú ý tới. Mama, cô nương, không thể chạm vào tuyết. Giang Lạc Dao, Mama, người mới khỏi bệnh, phải nghe lời một chút. Loại tuyết rơi này rất khó vo thành hình tròn, không nói đến việc tay sẽ bị lạnh cóng, còn có thể nhiễm lạnh trở lại. Tâm trạng Giang Lạc Dao rõ ràng sa sút. Nàng đành buông lỏng khăn tay, xoay người trở về phòng. Đều tại người kia, nếu không phải hắn, mình đã có thể thừa dịp Mama không để ý, lén chơi một lúc rồi. Bên kia, tâm trạng của Nhiếp Chính Vương Thịnh Quyết cũng không tốt lắm. Mãi cho đến khi trở về thư phòng, hắn mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Cũng không biết vì sao, lúc nãy hắn lại rối bời như vậy, điều này rất kỳ lạ, nhưng hắn không biết là mình đã xảy ra vấn đề gì. Chẳng lẽ bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, xuất hiện chút dị thường cũng là chuyện thường tình. Hắn tự lừa mình dối người một phen, sau đó ép buộc bản thân tập trung vào công việc đang làm, không nghĩ đến Giang Lạc Dao nữa. Tóm lại, sau này cứ mặc kệ nàng ta, xem Nhạc Xương Hầu có thể ngồi yên được không. Chỉ cần Nhạc Xương Hầu không ngồi yên, chủ động đến đón con gái về nhà, như vậy hắn cũng không tính là thất hứa, cũng coi như thuận theo tự nhiên mà trả lại ân tình của đối phương. Thịnh Quyết hỏi Hứa Lạp, người nói xem Nhạc Xương Hầu còn bao lâu nữa sẽ đến đón con gái ông ta. Hứa Lạp ước lượng thời gian, nói, ước chừng qua mùa đông này, Hầu gia sẽ đến đón thôi. Thịnh Quyết ngẩng đầu, vì sao lại là mùa đông này? Hứa Lạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói Hầu gia có ý muốn tác hợp ngài và cô nương, vậy thì thời gian dài như vậy cũng đủ để có kết quả, nếu qua mùa đông mà vẫn không có tiến triển gì. Hầu gia rất có thể sẽ đón cô nương về, giống như những quý nữ khác ở kinh thành, vào mùa xuân năm sau, sẽ vào cung tham gia một số hoạt động, để cô nương gặp gỡ những nam tử khác cùng tuổi, xem có người nào vừa mắt hay không. Thịnh Quyết có chút bực bội buông bút xuống, không tỏ ý kiến gì. Hứa Lạp không đoán được ý của vương gia nhà mình, bèn nhân lúc nói chuyện phiếm, thuận miệng hỏi một câu. Vậy ý của vương gia đối với Giang cô nương là, không có ý gì. Thịnh Quyết nói, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi cũng thấy nàng ta như vậy rồi đấy, rõ ràng là chán ghét bản vương. Hứa Lạp, sao có thể chứ, lão nô cảm thấy Giang cô nương không có ý đó, nàng ấy vẫn rất quan tâm vương gia, lúc ra khỏi cửa, thậm chí còn đích thân đến thăm dò nhiệt độ của vương gia, quan tâm ngài có còn sốt hay không. Thịnh Quyết, tên Hứa Lạp này đúng là nói đâu không nói, lại nói chỗ đau, không thấy mình đang buồn phiền vì chuyện này sao. Nói đến cũng lạ, ngươi cũng đã đi theo bản vương nhiều năm như vậy, sao cứ luôn bênh vực nàng ta, chẳng lẽ những năm nay ngươi đều làm việc ở phủ Nhạc Dương Hầu? Con gái nhà người ta là do ngươi nhìn lớn lên, giọng điệu Thịnh Quyết trầm thấp, rõ ràng là đang muốn hỏi tội, bây giờ đã trở lại rồi, cũng đến lúc hắn lật lại sổ sách cũ, hắn nói. Vừa rồi Giang Lạc Giao kia chẳng phải còn nói đỡ cho ngươi sao, xem ra nàng ta cũng che chở cho ngươi. Nghe thấy Nhiếp Chính Vương dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ này nói chuyện, Hứa Lạp lập tức đứng nghiêm như lâm đại địch, vội vàng giải thích. Lão nô vẫn luôn là người của vương phủ, vẫn luôn trung thành với vương gia, sao có thể hướng về người khác chứ? Cách chương.